Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 445, ta đưa ngươi về nhà. Nam, Hạ Quý Thần nhìn thẳng về phía trước đường phố, vẻ mặt có chút âm lãnh. Tốc độ xe mở cực nhanh, quẹo cua thời điểm cũng không giảm tốc độ. Hắn xa xa nhìn đèn đỏ, cũng không phanh xe, mãi cho đến trước mặt mới có thể mang đến thắng xe gấp. Cho dù Quý Ức đeo dây nịt an toàn, cả người vẫn bị rung ngã trái ngã phải. Hắn bộ dáng kia, giống như là đang phát tiết cái gì bất mãn. Quý Ức mặc dù không có nhìn xem hắn, nhưng lại có thể cảm giác được quanh người hắn nhiệt độ thấp đến cực hạn. Hắn rõ ràng cho thấy tại mất hứng. Quý Ức nhìn hắn không nói lời nào, liền cũng không nói chuyện. Xe bên trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Xe dọc theo đêm khuya đường phố, bay vùn vụt không biết mấy cái giao lộ, đến Quý Ức nhà phụ cận. Trước phương hồng đèn, Hạ Quý Thần lại là thắng xe gấp một cái. Ngừng lại, Quý Ức cả người đi phía trước trở đi. Chờ đến ổn định thân thể, lúc ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua kính chắn gió, nhìn thấy nghiêng góc đối trên đường phố nhanh nhẹn khách sạn. Cha mẹ hai ngày trước từ nước ngoài trở lại, nàng hiện tại bộ dáng này về nhà, nhất định là sẽ chọc cho đến bọn họ lo lắng. Ban đầu tai nạn xe cộ đưa đến nàng cái kia một trận hôn mê, đã để cho bọn họ đầy đủ lo lắng đề phòng. Bây giờ nàng đã tỉnh, thân là con gái, hẳn là vì bọn họ nhiều cân nhắc một chút. Quý Ức suy nghĩ cũng nhanh tiệp khách sạn lên tiếng, đem ta thả ở phía trước giao lộ đi. Nàng chợt lên tiếng, chọc cho Hạ Quý Thần trước bản năng quay đầu nhìn nàng một cái. Sau đó nhìn nàng nhìn chằm chằm nghiêng phía trước nhìn, liền thuận theo ánh mắt của nàng nhìn tới. Tại va chạm vào nhanh nhẹn khách sạn bốn chữ này thời điểm, hắn trong nháy mắt minh bạch ý của nàng. Nàng đây là muốn chuẩn bị một người ở khách sạn. Nàng cả người trên dưới đều là thương. Tối nay còn mới vừa xảy ra chuyện. Hạ Quý Thần nhíu nhíu mày lại, khóe ánh mắt xéo qua vừa vặn liếc thấy ngay phía trước đèn đỏ biến thành đèn xanh. Một giây kế tiếp, hắn liền một bên đạp cần ga, một bên chuyển tay lái. Ở phía trước giao lộ đổi góc, đây không phải là đi nhà nàng phương hướng A. Quý Ức cho là Hạ Quý Thần không nhớ đường, vội vàng lên tiếng, đi nhầm, hẳn là hướng ngay phía trước đi. Hạ Quý Thần không thèm đếm xỉa đến lời của nàng, tăng nhanh tốc độ xe. Bất quá ngắn ngủn 2 phút, nhanh nhẹn khách sạn đã theo trong kính chiếu hậu không thấy bóng dáng. Nhà ta trên con đường kia, ngươi cái này càng đi càng xa. Ngươi tại đầu đường kế tiếp quẹo cua là được rồi. Có thể tới nhà ta, Quý Ức liên tục lên tiếng nhiều lần. Hạ Quý Thần đều không để ý nàng. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, nàng nhìn thấy chung quanh cảnh tượng càng ngày càng quen thuộc. Biết đây là đã tiếp cận bê ảnh rồi. Nàng cho là hắn muốn đưa nàng trở về trường học, lại vội vàng lên tiếng nói. Ta hai ngày nay không có lớp, không trở về trường học. Hơn nữa ta đồ vật đều ở nhà. Quý Ức mà nói, mới nói được hồi cuối, nàng liền thấy Hạ Quý Thần xe ở phía trước quẹo cua, tiến vào tiểu khu nhà để xe dưới hầm. Nàng đã tới Hạ Quý Thần nhà nhiều lần, dĩ nhiên biết hắn đây là muốn mang nàng trở về nhà hắn. Một tháng trước, hắn cùng nàng tại Thượng Hải xảy ra chuyện như vậy. Sau khi trở lại, nàng liền tuyệt hắn phụ trách, cùng Dư Quang Ca giải trừ hôn ước. Nàng rất rõ ràng nói với chính mình, muốn quên Dư Quang Ca, muốn khống chế được chính mình đối với Hạ Quý Thần động tâm. Mà khống chế động tâm biện pháp tốt nhất, chính là cùng Hạ Quý Thần giữ khoảng cách nhất định. Nàng đi nhà hắn, chẳng phải là muốn cùng hắn cô nam quả nữ sống chung một phòng. Quý Ức theo bản năng mở miệng, ta, nàng chỉ nói một chữ. Hạ Quý Thần động tác lưu loát đem xe lái đến chỗ đậu xe, đạp mạnh chân phanh, nàng cả người đi phía trước chợt một nghiêng, bản năng liền ngừng mép nói. Sau đó nàng chỉ nghe thấy Hạ Quý Thần âm thanh truyền tới. Ngươi ở nhà ta đợi, ta sáng mai phải ra kém. Trong nhà khoảng thời gian này không người, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ.